Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 9, Linh Vực Tứ Đại Giai Đoạn. Người thật đúng là nhiều. Phùng Diễm lúc này than nhẹ, những người trước mắt này đều là đến đây tôi luyện ý thức. Cái này lối vào vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, càng nhiều đều tại con đường kia tiến nội bộ. Những người này, phần lớn ý thức. Xem ra bọn họ đều là đang do dự, muốn không nên tiến vào linh vực bên trong. Phùng Diễm chứng kiến những cái kia rậm rạp thân ảnh, rất nhiều đều tại cau mày trầm tư. Nhất thời cười, hắn có thể đủ nhìn ra, những người này ý thức đều tương đối, cũng liền phổ thông thiên địa tôn giả cấp độ. Cấp bậc này ý thức một khi xông vào linh vực bên trong, rất có thể bị cái kia ý thức phong bạo trực tiếp chôn vùi. Vì vậy bọn hắn mới không thể không thận trọng làm quyết định. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng, không để ý tới ở đây những người này. Thân hình khẽ động đi qua con đường kia tiến trực tiếp lướt vào linh vực bên trong. Mà rậm rạp đứng lấy những người kia thấy có người xông vào, đều là nhịn không được khóe miệng run lên. Mà khi bọn hắn chứng kiến đi vào nhân khí hơi thở cũng chỉ là bình thường cấp độ lúc, nhao nhao cười nhạt, hừ. Lại một cái muốn chết ra hỏa, ta ý thức đều nhanh tiếp cận cao đẳng cấp độ. Một dạng không dám qua quýt xông vào, mà vừa mới đi vào người này, ý thức sợ rằng còn không bằng ta. Hắn xông vào, muốn chết a, ha ha. Cái này linh vực cũng không phải cái gì miêu cầu đều có thể xông. Hãy chờ xem, người này đi vào, khẳng định hội lập tức bị ý thức phong bạo đem ý thức chôn vùi. Những người kia đều chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm kết quả, có thể khiến bọn hắn giật mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy Phùng Diễm lướt vào ý thức không gian sau đó, lúc này liền có vô số ý thức phong bạo đồng thời quát đến. Có thể Phùng Diễm sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào. Thân thể khẽ động, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn không có việc gì. Cái kia ý thức phong bạo, hắn ngăn cản. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rất nhẹ nhàng, hắn rõ ràng chỉ là rất bình thường thiên địa tôn giả, làm sao có thể ngăn trở. Những người kia đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng đã minh bạch. Tấm tắc, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Vừa mới người kia thực lực mặc dù bình thường, nhưng hắn ý thức tuyệt không phải bình thường thiên địa tôn giả cấp độ. Không bằng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ngăn cản những cái kia ý thức phong bạo. Xem ra, ý thức của hắn so chiến lực phải mạnh hơn rất nhiều. Cái này linh vực chỉ có ý thức phong bạo, cùng thực lực mạnh yếu lại không có gì liên quan. Thực lực yếu, nhưng ý thức mạnh, là có thể xông vào. Những người kia đều âm thầm thổn thức, Phùng Diễm có thể trực tiếp xông vào, mà bọn hắn, liền sấm đều không dám tùy tiện đi xông. Phùng Diễm tiến vào linh vực sau đó, những cái kia ý thức phong bạo không lưu tình chút nào thổi treo mà đến. Phùng Diễm lúc này chạy tới từng cổ một ý thức phong bạo đánh thẳng tới. Bất quá mới vào linh vực, ý thức phong bạo chỉ có thể nói tương đối, có thể đồng dạng thiên địa tôn giả ý thức không đỡ được. Nhưng căn bản lay động không Phùng Diễm chút nào. Coi như ta ý thức chưa từng đột phá, muốn ngăn cản cái này ý thức phong bạo đều rất ung dung. Huống chi hiện tại ta ý thức đã đạt được thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Phùng Diễm cười nhạt, tại cái kia ý thức phong bạo bên trong, tốc độ của hắn toàn lực triển khai, cấp tốc hướng phía trước lướt đi lấy. Cái này linh vực diện tích không gì sánh được bao la. Vì vậy cái kia ý thức phong bạo uy năng tăng cường mức độ cũng không phải là rất lớn. Phùng Diễm một ngụm lướt đi không thua triệu dặm đường xá. Có thể cái kia ý thức phong bạo đánh thẳng tới, đối Phùng Diễm mà nói, như trước chỉ có thể coi là cù lét. Có ở trên đường, Phùng Diễm cũng chứng kiến rất nhiều người tu luyện khác. Những người này phần lớn đều là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Dám giống như Phùng Diễm như vậy cấp tốc lướt đi, ít lại càng ít. Linh vực ý thức phong bạo chia làm 4 cái giai đoạn. Thiên địa tôn giả sơ kỳ, cao đẳng, đỉnh phong cùng cực hạn. Ta hiện tại vị trí bất quá là giai đoạn đầu mà thôi, căn bản không cần cố kỵ. Phùng Diễm không có chút nào giảm bớt. Linh vực diện tích không gì sánh được bao la, Dọc theo con đường này tồn tại bốn cái giai đoạn phân chia. Phùng Diệm ý thức đã là thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Tự nhiên đến tại đối ứng giai đoạn thứ ba lưu lạc. Rất nhanh, Phùng Diễm liền tới đến lĩnh vực giai đoạn thứ hai. Phùng Diễm mới vừa cảm thụ được cái kia ý thức phong bạo uy năng đã đạt được thiên địa tôn giả. Cao đẳng cấp độ lúc, hắn liền lập tức phát hiện tiền phương cái kia một mảng lớn thân ảnh. Những người này đều xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Nhưng từ xung quanh ý thức phong bạo cuộn sạch thổi treo. Bên trong có không ít đều âm thầm cau mày. Hiển nhiên ngăn cản đứng lên tương đối cật lực. Những người này cũng đều chỉ là miễn cưỡng đạt được cao đẳng thiên địa tôn giả cấp độ ý thức. Bất quá người ngược lại là thật nhiều. Phùng Diễm nhìn về phía trước. Đầu này cố định lộ tuyến vốn cũng không rộng. Có thể lúc này nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Đều đã đem chọn đường đi đều ngăn chặn. Phùng Diễm muốn từ nơi này tranh thủ khe hở bay qua đều không thoải mái. Mà Phùng Diễm vừa tới nơi đây, liền lập tức tồn tại không ít người ánh mắt nhìn qua tới. Lại tới một người, xem ra chỉ là một gã rất phổ thông thiên địa tôn giả. Hơi thở này, cũng liền mới vào thiên địa tôn giả mà thôi. Lại có thể đi tới lĩnh vực giai đoạn thứ hai. Vận khí cũng không tệ. Hắn mới vừa gia nhập giai đoạn thứ hai. Khẳng định muốn lại nơi đây ngắn ngủi vững chắc một chút. Nhưng nơi này từng tấc một đều có người chiếm cứ. Không có đủ năng lực. Khẳng định vô pháp đặt chân. Những cái kia nguyên bản bưng ngồi ở chỗ này tôi luyện ý thức vô số. Cường giả, đối vừa mới xông lên Phùng Diễm đều là rất có địch ý. Trước không nói bọn hắn những người này rất nhiều vốn là đến từ đối địch trận doanh. Lẫn nhau chính là địch nhân. Lại cái này cố định lộ tuyến thông đạo cực kỳ chật hẹp. Nhiều người như vậy chiếm giữ nơi đây. Ai cũng không muốn nhiều hơn nữa chen một mình vào đây. Những người này, đối ta tựa hồ có điểm địch ý. Phùng Diễm nhíu mày, theo sát hắn bước chậm đi ra phía trước. Cũng không chờ hắn chân chính tới gần đám người kia. Tiểu tử, cút về, nơi này là lão tử địa phương. Một gã vóc người to mập nam tử an vị tại Phùng Diễm tiền phương cách. Đó không xa, chứng kiến Phùng Diễm đi tới trước. Lúc này quát khẽ, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Có thể cước bộ lại không có chút nào dừng lại. Muốn chết cái kia to mập nam tử trong mắt một đạo hung quang xẹt qua. Một đạo mắt thường vô pháp nhìn thấy ý thức công kích đã thi triển mà ra. Tia ý thức này công kích vừa mới thi triển ra cũng đã bị Phùng Diễm nhận thấy được. Nhưng Phùng Diễm cũng không có tận lực đi ngăn cản, mà đạo ý thức kia đánh vào Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ta đều chưa từng để ý tới hắn. Hắn dĩ nhiên liền trực tiếp dùng ý thức công kích ta. Phùng Diễm trong lòng dâng lên lửa giận. Dĩ nhiên không có việc gì. Cái kia to mập nam tử cả kinh. Nhưng cái này lúc Phùng Diễm con mắt đột ngột hướng hắn nhìn tới. Vô hình chung. Một cổ đáng sợ ý thức trong nháy mắt đánh vào to mập nam tử trên người. To mập nam tử ý thức cũng liền đồng dạng cao đẳng thiên địa tôn giả cấp độ. Phùng Diễm nhưng là thiên địa tôn giả đỉnh phong. Cộng thêm còn có công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo chấn phúc. Nhất thời to mập nam tử ý thức trực tiếp tiêu tán. Khí tức cũng tiêu thất hoàn toàn không có. Một màn này, nhường người chung quanh đều quá sợ hãi. Chết. Chỉ đơn giản như vậy liền chết. Nhất định là gặp phải ý thức công kích chết người này. Có thể đạt tới cái này bên trong. Ý thức cấp độ chắc cũng là cao đẳng thiên địa tôn giả. Có ở rất ngắn trong nháy mắt đã bị giết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Bọn hắn biết rõ. Vừa mới trong nháy mắt đó. Nhất định là Phùng Diễm thi triển ý thức công kích. Trực tiếp đem cái kia to mập nam tử cho giết chết. Một cái cao đẳng thiên địa tôn giả mà thôi. Dám chủ động mạo phạm ta. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh. Chợt cái kia đáng sợ ý thức uy áp trực tiếp tràn ngập ra. Nhất thời tiền phương những thân ảnh kia từng cái nín hơi. Thật đáng sợ ý thức uy áp cái này ý thức. Tuyệt đối là thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Cái này mới nhìn qua chỉ là bình thường thiên. Địa tôn giả gia hòa. Ý thức dĩ nhiên cường thành dạng này. Trách không được vừa mới người kia trong nháy mắt đã bị giết chết. Nguyên lai người này ý thức đáng sợ như thế, vừa mới bắt đầu. Ở đây những người này đối Phùng Diễm còn có rất sâu địch ý. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nhưng đều là từng cái sợ hãi nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Bọn hắn ý thức cấp độ cùng vừa mới chết đi cái kia to mập nam tử một dạng. Phùng Diễm có thể trong nháy mắt giết chết người sau. Đồng dạng cũng có thể trong nháy mắt giết bọn họ. Đáng sợ như vậy ý thức. Căn bản cũng sẽ không ở chỗ này giai đoạn thứ hai. Hắn hẳn là sẽ lập tức hướng giai đoạn thứ ba. Đi mới là thiên địa tôn giả đỉnh phong ý thức. Nên đứng ở linh vực giai đoạn thứ ba. Những người kia đều nhìn về Phùng Diễm. Mà cũng xác thực như bọn hắn sở liệu. Phùng Diễm căn bản không có lại nơi đây dừng lại lâu. Liền trực tiếp lên đường hướng giai đoạn thứ ba khu vực lao đi. Tránh ra, mau tránh ra tiền phương những bóng người kia nguyên bản khoảng cách khe hở nhỏ vô. Cùng, bây giờ thấy Phùng Diễm lướt đi đến. Lúc này không chút do dự hướng trái phải hai bên hơi mở. Nhường ra một mảng lớn không gian nhường Phùng Diễm xẹt qua. Những người kia chứng kiến Phùng Diễm đã biến mất ở trong tầm mắt. Cũng nhao nhao nhẹ nhõm thở nhẹ. Rất nhanh, cái này giai đoạn thứ hai khu vực lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phùng Diễm tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước. Dọc theo đường đi mặc dù cũng bình thường chứng kiến một ít người tu luyện. Nhưng số lượng đều rất ít. Hiển nhiên tại linh vực, phần lớn người đều tập trung ở cái kia mấy đại giai đoạn cửa vào. Giống như giai đoạn thứ hai cửa vào, tụ tập người liền rất nhiều. Một chút thời gian về sau, Phùng Diễm liền đột phá giai đoạn thứ hai. Đi tới linh vực giai đoạn thứ ba cửa vào. Siêu siêu siêu siêu siêu từng đạo đáng sợ ý thức phong bạo lúc này xâm nhập mà đến. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái trán trái phải hai bên cũng không khỏi tồn tại mồ hôi chảy ra. Ta mới vừa đạt được tầng thứ tột cùng ý thức. Gặp phải những thứ này sánh ngang thiên địa tôn giả đỉnh phong ý thức phong bạo trùng kích. Ngăn cản đứng lên xác thực rất cật lực. Phùng Diễm sắc mặt đã có chút tái nhợt. Ý thức của hắn dù sao chỉ là vừa mới đi vào thiên địa tôn giả đỉnh phong. Còn không có triệt để vững chắc xuống. Tự nhiên tương đối yếu đuối. Mà linh vực giai đoạn thứ ba. Những cái kia ý thức phong bạo. Bất kỳ cái gì một đạo đều sánh ngang thiên địa tôn giả đỉnh phong ý thức công kích. Duy trì liên tục không ngừng cuộn sạch hạ xuống. Vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi. Phùng Diễm mồ hôi đã chảy ướt lưng. Không được. Tại tiếp tục như vậy, ta ý thức gánh vác suy tính quá lớn, khẳng định hội gánh không được. Phùng Diễm cắn răng, chợt trực tiếp thi triển ra bất tử ma quyết. Nhất thời Phùng Diễm ý thức cường độ trực tiếp đề thăng mấy lần. Lần nữa ngăn cản đứng lên, thì ung dung nhiều. Hô, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Ta dù sao chỉ là mới vào mà thôi. Trước tạm thời thi triển bất tử ma quyết. Chờ đem cái này bên trong hoàn cảnh cùng ý thức phong bạo quen thuộc sau đó. Tại đình chỉ thi triển. Để cho mình nguyên bản ý thức đi ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.